Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 522, chương 533, ngoài người ta dự liệu treo giải thưởng. Cũng rốt cuộc thu thập đầy, ngồi ở trên cắt mặt Nami. Thấy được trong tay ghi lại kim đồng hồ rốt cuộc thu thập được rồi. Tâm tình lập tức kích động đứng thẳng lên. Delta viết hoa, thình thịch. A, nhưng mà, chỉ một lúc bịch một tiếng. Nằm Nami trên hai chân mặt nghỉ ngơi Lâm Thiên. Trực tiếp ở Nami đứng dậy đái động hạ. Bỗng nhiên té trên mặt đất. Trong miệng ra hét thảm một tiếng tiếng. Lúc đầu hưng phấn Nami. Nhận thấy được trên đùi Lâm Thiên rớt xuống. Nhất thời lại càng hoảng sợ. Vội vã ngồi xổm người xuống. Nâng dậy đang ngủ chẳng biết tại sao ngã xuống khỏi đến. Vẻ mặt mông bức Lâm Thiên. Không có ý tứ a. Lâm Thiên, ta vừa rồi thật sự là. Nami vẻ mặt áy náy nhìn về phía Lâm Thiên. Chợt hiểu chuyện đã xảy ra. Lâm Thiên còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể trong lòng lộ ra một nụ cười khổ. Đã biết hạ té cũng chỉ có thể yên lặng thừa nhận rồi. Hải tặc tiểu ca nhóm. Mũ rơm tiểu tử, đúng lúc này. Bên ngoài phòng đột nhiên truyền đến một tiếng vội vàng tiếng gào. Cửa phòng ở cự lực hạ. Vô cùng bạo lực đã bị đẩy ra. Cơ uy, ma tư cùng vỡ lòng đai ô. Còn có con thỏ kia. Lo lắng từ ngoài cửa sông tới. Trong miệng còn không ngừng thở hổn hển. Xem ra bọn họ đi tới nơi này sợ rằng chạy một đường. Ở Luffy xoay người lại ánh mắt khó hiểu bên trong. Ba người đồng thời thở hồng hộc quỵ làm trên mặt đất. Cao hứng nói ra. Franky đại ca muốn ta tới gọi mọi người. Mộng tưởng chi thuyền tạo được rồi. Đã tạo xong chưa? Thực sự là quá nhanh. Luffy thập phần hưng phấn hô. Không chỉ là Luffy. Những người còn lại trên mặt cũng lộ ra hài lòng nụ cười. Ở mất đi Mary sau đó. Rốt cuộc có thể cưỡi một con thuyền mộng tưởng chi thuyền ra. Lâm Thiên trong lòng kinh ngạc thầm nghĩ. Thật nhanh, một con thuyền khổng lồ như vậy đội thuyền. Cứ nhiên chỉ dùng 5 ngày cũng đã tạo được rồi. Không hổ là thủy chi đô thợ đóng thuyền. Thực sự là thế giới nhất lưu tạo thuyền mà. Phải biết rằng hiện tại Franky bọn họ tạo mộng tưởng chi thuyền. Ở Lâm Thiên yêu cầu cùng Franky, cùng với băng sơn ba người cải biến phía dưới. Thêm rất nhiều thứ. Chỉ là chiều dài chính là lúc trước gấp 2 trở lên. Cứ nhiên có thể ở như vậy trong khoảng thời gian ngắn tạo tốt. Làm sao có thể không cho Lâm Thiên khiếp sợ. Được, chúng ta đây sẽ đi thăm nhìn chiến thuyền mộng tưởng chi thuyền thế nào. Sanji hết sức kích động nói. Hảo a, Chopper cũng cao hứng nhảy lên. Tất cả mọi người khẩn cấp muốn gặp một lần chiếc kia trong giấc mộng đội thuyền. Mũ rơm tiểu tử đại ca, bỗng nhiên. Bên trong đình viện, lại là một đám đông người đã chạy tới. Chính là Franky một nhà thành viên. Trên mặt đồng dạng vô cùng sốt ruột hô Luffy tên. Luffy nghi hoặc nói ra. Các người này cũng là thế nào? Làm sao mỗi một người đều gấp gáp như vậy? Thở hổn hển khen bái. Chạy đến Luffy trước mặt. Trực tiếp bày trên đất. Đầu đầy mồ hôi nhìn về phía Lâm Thiên đám người. Thở hổn hển hô. Mũ rơm tiểu tử đại ca, các ngươi nhìn huyền thưởng lệnh rồi không? Trong đó ngươi nhưng là tăng thật nhanh. Không chỉ là mũ rơm tiểu tử đại ca, trong đó các ngươi tất cả đều bị treo giải thưởng. Lâm Thiên đại ca treo giải thưởng càng là cao đáng sợ. Cái gì? Ta cũng. Nami toàn bộ nhất thời tràn đầy lo lắng cùng sợ. Làm sao thậm chí ngay cả nàng đều trở thành treo giải thưởng phạm. Dưới so sánh. Chopper cùng Sanji trên mặt đều không hẹn mà cùng lộ ra vẻ hưng phấn. Bọn họ cũng rốt cuộc bị treo giải thưởng. Không nói. Chính các ngươi xem đi, khen bái kết mang theo một sấp treo giải thưởng đơn. Toàn bộ ném ở trên sân cỏ. Mọi người vội vã tụ tập qua đây. Mũ rơm Luffy, treo giải thưởng 300 triệu Bailey. Tương so với quá khứ. Chọn tăng lên 200 triệu Bailey. Luffy trở về hai tay, vui vẻ hô, thật tốt quá, lại thăng lên, cư nhiên tăng nhiều như vậy, chọn 2 ức Bailey, hải tặc Hunter Roronoa Zoro, treo giải thưởng kim 100 triệu 2.000 vạn bối lợi, so với trước kia tăng 6.000 vạn Bailey. Sauron trên mặt nhất thời lộ ra cùng nhau nụ cười đắc ý. Khóe miệng hơi nhếch lên. Chính mình treo giải thưởng kim cũng hơn 100 triệu. Tiểu tặc Miêu Nami, treo giải thưởng kim 1.600 vạn bối lợi, đợi một chút. Nami hai tay bụng mặt. Trên mặt bị sợ hãi tràn ngập. Chính mình không chỉ có bị treo giải thưởng, còn là cao như vậy treo giải thưởng kim. Đây nếu là phóng tới Đông Hải, đây chính là bị tối cao A Long cao hơn nữa trên 100 vạn bối lợi. Thích kẹo đường Chopper, treo giải thưởng kim 5 ô Bailey, nghe được chính mình treo giải thưởng kim. Chopper vẻ mặt không dám tin tưởng, chính mình tuy là bị treo giải thưởng, làm sao có thể sẽ như vậy thấp, cư nhiên chỉ có 5 ô Bailey, vốn đang cho là mình ít nhất cũng phải Boiler Mỹ cao điểm đi. Có thể là mình cư nhiên chỉ có 5 ô Bailey. 5 ô Bailey, làm sao có thể chỉ có 5 ô Bailey, ác ma chi tử. Treo giải thưởng kim 100 triệu Bailey, thấy thế. Robin trên mặt chẳng biết tại sao nở một nụ cười. Tay trái không khỏi ôm lấy Lâm Thiên cánh tay. Ngẩng đầu nhìn Lâm Thiên từ tốn nói. Xem ra, hải quân lần này cho ta cao như vậy treo giải thưởng kim. Cực đại chiếm tiện nghi của ngươi, Robin trong lòng tinh tường. Đã biết lần tư pháp đảo trong sự kiện, cùng vốn cũng không có ra quá nhiều tay. Thế nhưng hải quân cho mình lớn như vậy tiền thưởng, ở mức độ rất lớn cùng Lâm Thiên có quan hệ. Bởi vì tiền thưởng cao thấp, đồng dạng đại biểu cho đối với chánh phủ uy hiếp độ. Muốn là mình một người ở còn không có gì, nhưng là hiện tại chính mình cùng Lâm Thiên cùng một chỗ, tạo thành uy hiếp cũng đã tăng vụt lên. Không nghĩ tới hải quân cư nhiên trực tiếp cho một ức. Phải biết rằng, ở hải quân trên trung bình ức treo giải thưởng hoàn toàn chính là một cái đường ranh giới. Lâm Thiên đối với cái này cái treo giải thưởng hiển nhiên có chút kinh ngạc. Thư kích vương Usopp treo giải thưởng kim 9.800 vạn bối lợi, cái gì, chứng kiến cái này. Treo giải thưởng, mọi người tất cả đều hách liễu nhất đại khiêu. Đối với Usopp tiền thưởng đề cao, mọi người cũng sẽ không cảm thấy quá nhiều kinh ngạc, nhưng là đề cao nhiều như vậy, lại từ mọi người dự liệu, thiếu chút nữa thì muốn phá ức. Đây chính là so với trước kia thất vũ hải Crocodile còn nhiều hơn. Ha ha, Robin đột nhiên che miệng khẽ cười. Xem ra tư lần đam đối với Usopp cừu hận tương đối lớn. Kém chút kế hoạch liền muốn thành công. Có thể tất cả đều bị Usopp làm hỏng. Chính như Robin trong lòng dự liệu một dạng, Usopp có cao như vậy treo giải thưởng kim, tư lần đam quả thực ra rất đại khí lực, hảo hảo kế hoạch, có CP9 ngăn cản, bản tới mình có thể mang theo Robin tiến nhập chính nghĩa cửa. Kế tiếp đợi chờ mình đúng là cường quyền lực lớn, có thể tất cả tối hậu quan đầu bị Usopp phá hủy. Muốn không phải Usopp đứng ở tư pháp đỉnh tháp lầu thư kích, sự tình làm sao sẽ biến thành như vậy? Kế hoạch làm sao sẽ thất bại? Cho nên tư lần đam đối với Usopp trong lòng hận a. Ta đây, ta treo giải thưởng kim phải rất cao, Sanji hết sức kích động hô. Ngay cả Usopp đều có thể treo giải thưởng cao như vậy tiền thưởng. Chính mình không phải càng cao hơn. Có thể càng sau rông cái này tàu xanh đầu. Tràn ngập ánh mắt mong chờ. Hướng cùng với chính mình treo giải thưởng chỉ nhìn một cách đơn thuần đi. Sanji trong nháy mắt bị giật mình. Khuôn mặt kinh ngạc đến ngây người nhìn phía dưới thuộc về mình treo giải thưởng đơn. Hắc đủ Sanji, thu hoạch ảnh chụp thất bại. Treo giải thưởng kim 77 U Bailey, chỉ thấy tại nơi treo giải thưởng đơn mặt trên. Nơi nào là Sanji ảnh chụp? Chỉ có một bóng lưng. Ăn mặc tây trang bóng lưng. Chỉ một thoáng. Sanji cảm giác toàn bộ thế giới tràn đầy hắc ám. Hết thảy đều là như thế tràn đầy tuyệt vọng. Vốn cho là mình đẹp trai dáng người, sẽ đem toàn bộ thế giới vô số nữ tính mê đảo. Có thể hiện tại, đừng nói đẹp trai dáng người, đã nói đơn giản nhất mặt mày rạng rỡ cũng không có. Chỉ có một bóng lưng. Cái này gọi treo giải thưởng gì đơn. So sánh với người khác hưng phấn, chỉ có Sanji cùng Chopper hai người không dám tin tưởng xem lên trước mặt tất cả. Yêu yêu đọc sách, Nete nhân sinh trong nháy mắt lâm vào trong bóng tối. Chỉ có Lâm Thiên thản nhiên nhìn mắt Sanji, trong lòng thầm nghĩ nói. Xem ra, Sanji phía sau gia tộc xuất thủ. Thay đổi huyền thưởng lệnh phía trên ảnh chụp. Cuối cùng, còn có Lâm Thiên đại ca. Treo giải thưởng kim đạt đến rồi 13 ức Bailey. Tăng lên 300 triệu Bailey, nói đến đây. Khen bái nhìn về phía Lâm Thiên nhãn thần đều tràn đầy sùng bái. Tư pháp đảo mặt trên sự tình. Bọn họ nhưng là biết rõ rõ ràng ràng. Lâm Thiên một người độc đấu hai vị hải quân đại tướng. 13 ức, tổng bộ hải quân cũng là ngoan. Cao như vậy treo giải thưởng kim. Toàn bộ đại hải trình qua đều không có mấy người. Lâm Thiên từ tốn nói. Có quan hệ Lâm Thiên treo giải thưởng kim tăng trưởng nhiều như vậy. Chúng người đã thành thói quen. Cũng không có bao nhiêu kinh ngạc. Tất cả mọi người ở xem cùng với chính mình treo giải thưởng kim. Có hài lòng, cũng có sợ hãi. Đồng dạng còn có hỏng mất. Mọi người xem cái này, khen bái móc ra một. Khác chương huyền thưởng lệnh. Người nhân tạo Frankie, treo giải thưởng kim 44 u vạn bối lợi. Ở đứng ở thủy chi đô, đại ca sẽ có nguy hiểm. Nhưng là bằng thực lực chúng ta, lại không thể bảo hộ đại ca. Sở bằng vào chúng ta khẩn mời các ngươi đem đại ca cũng cùng nhau mang đi đại hải A. Ngoặc kép, nói đến đây, khen bái đám người đã dập đầu phía dưới. Khẩn cầu đứng lên, lắp phi, vừa vặn chúng ta kém một cái tu thợ đóng thuyền. Lâm Thiên người thứ nhất mở miệng đồng ý nói. Ân, đỡ lấy mũ, lắp phi đứng dậy, ta sớm liền quyết định tu thợ đóng thuyền chính là hắn. Liền coi là bọn họ không nói. Ta cũng sẽ nghĩ biện pháp để Frankie gia nhập vào chúng ta. Sớm đã bị treo giải thưởng kim ngạch cho kinh ngạc đến ngây người Nami ba người. Ngay cả nghe đều cũng không nghe thấy. Bọn họ đã không muốn suy nghĩ đừng chuyện. Sauron chỉ là cười cười. Hiển nhiên đồng ý Frankie gia nhập vào. Robin cũng không có phản đối. Thật sự là quá tốt. Cảm ơn các ngươi. 8 chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.